Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 901, chương 902, trở lại Giang Châu thành phố. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không, ngươi không thể rời bỏ nơi này. Trương Triển Quân tỉnh táo nói ra, ngươi cho ta ngốc sao? Hạ Minh khinh thường cười một tiếng. Ngươi bây giờ trong tay ta, nơi này ta nói tính toán, nói thật, con của ngươi là một cái dạng gì mặt hàng cần phải so ta càng rõ ràng. Liền người Trần gia cũng dám trêu chọc, cũng là chết đều đáng đời. Ngươi nói cái gì? Đúng lúc này, Trương Triển Quân dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng nói, lời nói ta chỉ nói một lần. Không có nghe được coi như, Hạ Minh thản nhiên nói, để bọn hắn đem thương đều buông xuống, ta rời đi nơi này, nếu không, ngươi hẳn phải chết. Hạ Minh cũng không phải cái gì lương thiện, đi qua một năm này lịch luyện, Hạ Minh cũng thay đổi không ít, thủ đoạn cũng biến thành sắc bén, càng là đối phó chính mình địch nhân, bỏ súng xuống. Trương Triển Quân nói, nghe được lão bản mình đều nói như vậy. Những người áo đen này liếc nhau, sau đó chậm rãi đem thương nhét vào cái này trên mặt đất. Lúc này Hạ Minh trực tiếp buông ra Trương Triển Quân, từ tốn nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Không phải vậy lời nói, ta không ngại để cho các ngươi Trương gia từ nơi này biến mất. Sau đó Hạ Minh cũng không quay đầu, lại rời đi Trương gia. Lúc này Trương Triển Quân sắc mặt tái xanh. Tại nói thế nào hắn cũng là Trương gia gia chủ, bây giờ cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử cho uy hiếp, khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Chờ Hạ Minh rời đi Trương gia về sau, Trương Triển Quân nhìn xem cái kia rời đi Trương gia Hạ Minh, khiến Trương Triển Quân vô cùng phẫn nộ. Hạ Minh đem con trai mình đánh thành cái dạng kia, nếu như hắn trả thờ ơ lời nói, như vậy hắn cũng liền không xứng làm vì phụ thân. Để hắn thất sách là Hạ Minh thực lực quá mạnh. Tại Hạ Minh tham gia Olympic thời điểm, Trương Triển Quân cũng đã bắt đầu chú ý Hạ Minh, chỉ bất quá một mực không có cơ hội. Vì vậy đợi đến Hạ Minh đi phi trường về sau, cái này mới tìm được cơ hội đem Hạ Minh mang tới nơi này. Vốn là hắn chả muốn cho Hạ Minh một thống khoái, lại không ngờ rằng Hạ Minh thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy, đối mặt nhiều người như vậy lại còn có thể bắt hắn, khiến trên mặt hắn có chút khó coi. Bất quá khi Hạ Minh nói ra Trần gia thời điểm, khiến Trương Triển Quân nghĩ đến kinh thành Trần gia, như thế quái vật khổng lồ, nếu như muốn bóp chết hắn lời nói thì như bóp chết một con kiến. Đây cũng là vì cái gì Trương Triển Quân để Hạ Minh rời đi nơi này nguyên nhân. Hạ Minh rời đi nơi này chính là hướng về sân bay chạy đi. Vốn là hắn còn tưởng rằng có chuyện gì, không nghĩ tới lại là Trương Triển Quân. Bất quá khiến Hạ Minh lại tò mò, những sát thủ này tại sao muốn giết chính mình? Chẳng lẽ là Trương Triển Quân phái tới? Nếu như là Trương Triển Quân phái tới lời nói, vì cái gì hắn lại tìm người đem chính mình lấy tới trong nhà hắn? Một hệ liệt nghi vấn quanh quẩn tại Hạ Minh trong lòng, khiến Hạ Minh rất là không hiểu. Hạ Minh lại lần nữa mua sắm một tấm vé, chính là tiến về Giang Châu thành phố. Thời gian qua đi nửa tháng, làm Hạ Minh lần nữa đi vào Giang Châu thành phố thời điểm, khiến Hạ Minh có nói không nên lời thư sướng. Hắn cảm giác vẫn là Giang Châu thành phố tốt một chút. Đúng lúc này, một chàng thốt lên gây nên Hạ Minh chú ý. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, các ngươi mau nhìn cái này tài xế là ai? Ta cái lão thảo, cái này mẹ nó, cái này, mắt của ta mù sao? Ta cái đi, hiện tại động vật đều thành tinh. Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ, mang theo hiếu kỳ. Hạ Minh ánh mắt hướng về phương xa nhìn sang, làm Hạ Minh nhìn đến cái này tài xế về sau, khiến Hạ Minh trong mắt đều trừng ra ngoài. Ta cái lão thảo, Hạ Minh chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này, lẩm bẩm nói, mẹ ngươi, lão hổ đầu năm nay cũng biết lái xe. Ta là đang nằm mơ sao? Không đúng, làm sao con cọp này xem ra như thế nhìn quen mắt a? Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại không kịp chờ đợi hướng về con cọp này nhìn sang. Làm Hạ Minh nhìn đến con cọp này thời điểm, khiến Hạ Minh nhịn không được xoa xoa con mắt. Tiểu hổ, cát, thoáng cái, Hạ Minh ngốc, cái này không phải liền là tiểu hổ à? Hạ Minh kinh hãi phát hiện, tiểu hổ vậy mà đã lớn như vậy. Chạy mau a, lão hổ xuống tới. Đúng lúc này, tại chỗ người nhịn không được quát to một tiếng, thét lên hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Ngược lại là tiểu hổ theo cái này lái xe chạy nhanh bên trên xuống tới, nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy tới. Làm chạy đến Hạ Minh trước mặt thời điểm, tiểu hổ nhịn không được dùng đầu từ từ Hạ Minh, tựa hồ là đang nịnh nọt. Ta đi, ngươi làm sao lái xe đi ra? Ngươi biết lái xe? Hạ Minh nhịn không được nói. Chỉ gặp tiểu hổ hơi hơi gật gật đầu, khiến Hạ Minh bị giật mình, lẩm bẩm nói, cái này mẹ nó đều thành tinh a, liền lão hổ cũng biết lái xe. Sau đó tiểu hổ cắn một chút Hạ Minh ống quần, ra hiệu Hạ Minh lên xe, mang theo nghi hoặc, Hạ Minh hướng về xe đi đến. Chỉ bất quá làm Hạ Minh muốn ngồi tại chủ vị trí lái phía trên thời điểm, tiểu hổ lại là ngăn lại Hạ Minh, không cho Hạ Minh đi lên. Hạ Minh nói, ngươi còn muốn mở? Tiểu hổ một chút cái kia hổ đầu. Sau đó Hạ Minh kinh hồn bạt vía phía trên tay lái phụ. Tiểu hổ thuần thục nổ máy xe, lái xe xe thì rời đi nơi này. Đợi đến tiểu hổ lái xe hơi rời đi nơi này về sau, khiến bốn phía người lúc này mới nhịn không được hoảng sợ nói, mẹ kiếp nhà ngươi, con hổ này vậy mà thật biết lái xe. Ta thao, vô cùng lớn kỳ văn a, nhanh lên chụp ảnh không có. Nhất định phải a, ta thao, cái này muốn là truyền đến trên internet đi. Thì lừa, vô số người cũng bắt đầu điên cuồng truyền bá. Một mực lão hổ mở ra xe Audi chạy khắp nơi. Người đây mẹ quả thực cũng là chuyện cười lớn. Mà giờ này khắc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Hạ Minh, thì là kinh hồn bạt vía. Bất quá khi cảm thụ nói tiểu hổ lái xe ổn định tính thời điểm, cái thanh này Hạ Minh cho kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh phát hiện, tiểu hổ vậy mà hắn đại gia, so với những cái kia say dâm kỹ thuật lái xe 30 năm lão tài xế, đều không kém chút nào. Người chừng nào thì học biết lái xe? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Giống, tiểu hổ giống hai tiếng. Hạ Minh không có nghe hiểu. Rơi vào đường cùng, Hạ Minh cũng không có tiếp tục truy vấn. Lúc này Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, xem ra đây đều là dịch dinh dưỡng công lao, lại có thể cho bọn gia hỏa này khai linh trí, liền mẹ nó xe hơi đều sẽ mở, cũng là không có người nào. Lão hổ lái ô tô đi đi tản bộ, cái này ngẫm lại đều bị người sợ hãi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lúc này Hạ Minh sau lưng vang lên tiếng xe cảnh sát, khiến Hạ Minh sững sờ, sau đó liếc liếc một chút. Lúc này tiểu hổ ra hiệu Hạ Minh ngồi xuống, mà Hạ Minh liền vội vàng nắm được nắm tay, để cho mình ngồi xuống. Ông, thì sau đó một khắc, xe này siêu một tiếng trực tiếp thoát ra ngoài. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Ta thao, ngươi mở nhanh như vậy làm gì? Tiểu hổ lại án lấy tiếng địch, trực tiếp ra tốc vượt qua phía trước từng chiếc xe, khiến Hạ Minh đều bị tiểu hổ kỹ thuật lái xe cho chấn kinh. Làm sắp tới trang viên này khu thời điểm, tiểu hổ lại còn mẹ hắn chơi cái qua lại. Cái này qua lại nhìn Hạ Minh là một trận trợn mắt hốc mồm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.